Chương 77, dần dần kéo dài. Hành, Lục Gian thật tạ dư hành cười một tiếng, đơn giản chính là chân lý, luôn luôn một ngày ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Đây chính là ban đầu ở đế quang lúc, Lục Gian thật tạ dịu dự định chứng minh lời của mình, mà hiện tại hắn cũng đang dùng được ở xác minh. Điểm số bị dần dần kéo dài đến đã có 11% chênh lệch, kèn cả vẫn là 13 phân, mà hỷ ố đã là 24 phân. Mà trận đấu mịch có tiến hành được chương 02, cũng còn mịch có qua đây hơn 2 phút. Tới rồi Lục Gian liền đầu hai cái nhưng coi như ở hạ phòng, kèn cả vẫn là không có dừng bước lại. Lâm Thiên Diêu cùng Cụ Rổ Cổ Ti Sông bị Lục Gian thật tạ dịu cầu đả kích, bọn họ cảm giác được chính mình căn bản không dùng được. Ý Thề Nguyệt, chuyến cho ta hỉ ủ gạ thì giản đối kháng cầu Ý Na Ô nói rằng, không muốn chỉ dựa vào bọn họ, chúng ta cũng phải nỗ lực lên. Ý Na Ô dẫn bóng nghe vậy đưa tay đem cầu chuyển cho hỉ ủ gạ thì giản, hỉ ủ gạ thì giản nhận được cầu về sau bị đối phương cung rõ ràng trí phòng vệ, hắn trực tiếp một cái nhảy chuyển, đem cầu chuyển đến Mito bộ phận run sợ chi trợ thủ bên trong, mà Mito bộ phận run sợ trợ giúp thì là bị chủ tướng của đối phương đại bãi thái giới sớm đã bảo vệ, nhưng Mito bộ phận run sợ trợ giúp đã đánh vào nội tuyến. Hắn nhảy, sử xuất hắn câu tay kỹ năng, cầu vào. Mặc kệ các ngươi làm sao phản kích, cũng thả không được ta bắn cái giỏ. Lục Gian thật tạ dịu rất là bình tĩnh bên dẫn bóng bên hướng về phía đối diện kẻn cả Lâm Thiên Diêu cùng Cụ Rổ Cổ Ti Sông khiêu khích. Mơ tưởng Lâm Thiên Diêu làm sao biết cam nguyện chính mình đành phải ở dưới, hắn gào thét lớn, lập tức rất nhanh chạy. Mà Lục Gian thật tạ dịu thì là cực kỳ làm từng bước làm một cái 3 phút banh phóng khởi thế động tác, lại trực tiếp xem thường Lâm Thiên Diêu năng lực. Không coi ai ra gì nhảy lấy đà bắn cái giỏ. Đang ở Lục Gian thật tạ dịu nhảy lên trong nháy mắt, Lâm Thiên Diêu chẳng biết lúc nào đã đi theo hắn, tại hắn nhảy lấy đà đồng thời cũng với hắn bảo trì thống nhất, mà Lâm Thiên Diêu lại ý thức được Lục Gian thật tạ dịu cao độ thực sự rất cao, nếu là xuất thủ, cũng đắp không đến nếu như là chính mình trước kia thân cao còn có chút hy vọng không có cho Lâm Thiên Diêu tiếp tục cơ hội tiến công. Lục Gian thật tạ dịu đem cầu nhìn như nhẹ nhàng mà một đầu, cầu từ trong tay bỏ đi dây cưng ra, lần nữa hình thành cái kia mạnh mẽ mà có lực siêu cao quỷ dị đường họa dạ bổ hển 3 phút banh. Trên cầu trường mấy người đều vẻ mặt ngây người giống nhìn đang cùng trần nhà một số gần như đến gần làm cầu, chậm rãi trên không trung hướng phía đặt trước quỹ đạo đi về phía trước. Khi u gạ thị dạn nhìn quả banh kia nội tâm phải không cam, tiếp tục như vậy điểm số kém muốn càng thêm đả kích người A cầu không nghi ngờ chút nào vào, mà lại còn là giống ruột tiến cầu, cũng không có qua nhiều bậc đại. Lục Gian thật tạ dịu, thật tình là một quái vật A khán giả lần nữa sôi trào. Bất luận Lục Gian thật tạ dịu đầu bao nhiêu lần cầu, mỗi lần chứng kiến đều sẽ cảm giác được khiếp sợ, rốt cuộc là như thế nào mới có thể luyện thành như vậy bách phát bách chúng lại phóng khoảng cách xa như vậy kỹ năng A hoa liền đầu ba cái A Lục Gian không ai có thể ngăn cản nghiêng về một phía sau Zina nhìn cái kia phân kém dần dần bị kéo dài ghi điểm bài, tâm lý lo lắng, nàng chau mày, tay trái phủ ở trước ngực. Điển hình lo lắng lúc động tác. Làm như thế nào phòng hắn Zina tâm lý không có đầu mối nghĩ. Không ổn A, kèn cả rốt cuộc đến cực hạn. Sa Kỳ vẻ mặt lo lắng nói. Cẳng cùng thành trở về phòng trên đường quay đầu hướng Lục Gian thật tạ dịu lộ ra không biết ý vị mỉm cười, trong giọng nói nhưng vẫn là mang theo điểm tán thán. Chúng ta không có chuyện gì làm lạp Kỳ Mù Dạ thư giới hơi chút phiết đầu nhìn Lục Gian thật tạ dịu nói. Kỳ Mù Dạ, vẫn là mượn ta một cái giữa A cung rõ ràng trí ngâm mình ở trước nhất nói rằng. Mà ở nơi này phút chốc, Lâm Thiên Diêu lại A tiếu một cái tiếng. A hỉ ủ gạ thì dặn lập tức liền chú ý tới. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Thiên Diêu bên kia, biểu tình là nghi hoặc không thôi. Lâm Thiên Diêu cùng Lục Gian thật tạ dịu mặt đối mặt giao phong, Lâm Thiên Diêu không chút nào trái lương tâm ở tâm lý tán thán, lợi hại đây chính là Lục Gian A nghĩ, hắn lại phát sinh một cái ha ha, nhất định chính là hưng phấn không thôi biểu hiện. Khi u gạ thị dạn thì là nhìn chăm chú Lâm Thiên Diêu nghĩ thầm, cái này Lâm Thiên Diêu miễn là vừa đụng đến cường địch sẽ cười, nhưng lần này có chút không giống, có điểm kỳ quái. Trận đấu vẫn còn ở duy trì liên tục tiến hành. Mà bên ngoài quán thể dục mặt lại mây đen rầm rạp, không giống bên trong quán thể dục nhiệt huyết sôi trào nhiệt liệt hướng lên trời, bên ngoài chợt bắt đầu rơi xuống trận mưa, giọt mưa lớn như hạt đậu rơi trên mặt đất, kèm theo ùng ùng lôi minh, có vẻ phá lệ đáng sợ. Cách chương 02, kết thúc còn dư lại 2 phút không đến, bây giờ điểm số vẫn là hơi ổ xa xa vượt lên đầu cùng kèn cả. 27 so sánh với 45, trở về điểm chắc chắn cũng có thể coi là đi ra. Kèn cả chọn rơi ở phía sau hay ô 18 điểm khán giả đều đang thì thầm nói chuyện. Đối với Vu Kèn cả, bọn họ mới vừa rồi còn cho rằng Kèn cả đánh bại Bắc Vương giả là một không thể khinh thường đội ngũ. Không nghĩ tới gặp hay ô tài là bị đánh bẹp tha kết quả hơn nửa hiệp bị đánh rối tinh rối mù A mì nạ cả sủ gạ Long Bình không có hứng thú chút nào nói. Hắn đã cảm thấy Kèn cả là không có khả năng lịch tập. Đã không vui A về nhà đi. Nói, lớn như vậy phân kém không phải có vẻ đội ngũ chúng ta càng thêm yếu đi sao? Đầu chọc tiểu tử tản kẻ chi nạ không cam lòng nói rằng. Chúng ta đánh hải ổ cũng không biết có thể hay không thắng, á ẻn lởn cũng không xác định hoàn toàn chắc chắn có thể đánh thắng hải ổ, không phải, phải nói là có hay không ngũ thành đô là vấn đề. Chỉ dựa vào một người là có thể để đội ngũ có biến hóa như thế sao? Cả sủ gạ Long Bình thở dài nói, hắn thật sự là cảm thấy Lục Gian Thật Tạ Dịu một người là có thể cải biến toàn bộ đội bóng, đây quả thực là lợi hại không được. Á ẻn lởn tạ bất đắc dĩ gầm nhẹ một tiếng, kèn cả lấy ra chút gỗ lên tới A chịu không nổi sớm đã lấy ra, ngu ngốc. Sa Kỳ mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm sân bóng nói, lạc hậu nhiều như vậy phân, về khí thế còn miễn cưỡng không yếu xuống phía dưới. Điểm ấy càng đáng giá biểu dương. A ừm giỏ tạ vô lực dựa vào phía sau một chút, mang ống nghe điện thoại từ trong túi rớt ra, ống nghe điện thoại cũng bị rơi xuống phía sau rớt ra. Sáng sớm bói toán ạ nỉm tiếng ưu thanh âm từ bên ngoài khuyết trương điện thoại bên trong truyền ra, trong sao thủy bình ngươi hôm nay vẫn là thành thật ngây ngô a vận thế đệ nhất. Lớn ngồi ngươi thuận buồm xuôi gió mang theo may mắn vật hoán hùng thư vui lốt càng là không người có thể địch dò tả nghe đến đó, cảm thấy tẻn cả thực sự hy vọng mong manh.